Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, phục giết. Mình chỉ lo nghĩ rèn một thanh đấu binh của riêng mình, bất chi bất giác lại dùng hết đống gang này. Cản Kình tỉnh lại, nhìn biểu tình giật mình của mọi người chung quanh, có chút lúng túng gãi đầu. Cái này, không cẩn thận. Không có việc gì, không có việc gì. Phất Lan Tây liên tục lắc hai tay, tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì, chỉ có điều bất kể ngươi muốn làm gì, ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Không có quạng sắt đúng không? Ai đó, đẩy xe gang bên kia tới cho Cản Kình. Cái này, Cản Kình nhìn một đống gang đổ ào ào xuống dưới chân, có chút khó xử nhìn Phất Lan Tây. Đây không chỉ là một đống gang, có thể chúng nói là một đống tiền. Cửa hàng rèn Phất Lan Lâm, mặc dù trước đây là cửa hàng rèn đứng thứ hai tại Áo Khắc Lan, hiện tại tạm thời xếp thứ nhất, thu nhập lại tạm thời còn xa mới nhiều bằng cửa hàng rèn Lô Tạp Tư. Hai xe gang như vậy, đối với cửa hàng rèn Phất Lan Lâm mà nói cũng là một khoản chi không nhỏ. Cản Kình, cho ngươi sử dụng thì ngươi cứ sử dụng đi. Là nam nhân ít cái này cái kia thô. Phất Lan Lâm dùng sức vung tay, vẻ mặt tỏ ra không vui, chút tiền ấy lão tử vẫn chịu được. Chịu được. Mấy người thợ rèn đứng xung quanh khóe miệng giật giật. Giá khoáng thạch sắt không tính là quá đắt, nhưng giá gang lại không rẻ. Khoáng thạch sắt hàm lượng thông thường, 10 cân có thể sản xuất ra 1 cân gang. 1.000 cân gang này thì tương đương với vạn cân khoáng thạch. Cửa hàng rèn Phất Lan Lâm cũng không giàu có gì. 2.000 cân gang tương đương với 1/10 tài sản của Phất Lan Lâm. Trong ngực Cản Kình hơi nóng. Hắn cũng không biết là do phương pháp hít thở rèn sắt hít hơi nóng vào chuyển động trong tử khiếu, khiến mình cảm thấy hơi nóng, hay cảm động trước lời nói của Phất Lan Lâm. Chỉ có điều hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải rèn cho Phất Lan Lâm mấy vũ khí đủ tư cách đưa ra bán đấu giá, để báo đáp hắn một chút. Bố rèn sắt lại dơ lên. Trong lúc nhất thời tiếng kim loại va chạm và tia lửa văng khắp nơi lại trở thành tiếng động chính trong sân. Lúc ăn cơm trưa, mọi người cũng không hỏi Cản Kình rốt cuộc muốn làm gì, chỉ đứng một bên quan sát hắn rèn sắt mãi cho đến đêm khuya. Sau khi rèn hết 3 xe gặng, hắn mới chế tạo xong sắt tinh. Phất Lan Lâm thưởng thức kim loại trong tay khác hắn với bình thường, suy đoán đây rốt cuộc là vật gì, sao lại khác với tinh sắt thường ngày như vậy. Cho dù Cản Kình có là thợ rèn cửu cấp, thậm chí là thợ rèn thập cấp, loại cấp bậc thợ rèn có thể đánh chết người này, chế tạo ra cũng phải là tinh sắt cửu cấp hoặc thập cấp mới đúng. Tại sao hắn sẽ chế tạo ra loại kim loại kỳ lạ mình hoàn toàn không nhận biết như vậy? Phất Lan Lâm thời gian ăn cơm tối, nhỏ giọng hỏi Cản Kình đang mệt nhọc quá độ, tiêu hao gần như tất cả đấu khí và lực lượng vào phương pháp hít thở rèn sắt, đây là cái gì? Cái này, Cản Kình cười cười, là sắt tinh. Sắt tinh bóng loáng từ trong tay Phất Lan Lâm tuột ra rơi xuống mặt đất, lăn đến bên cạnh lò lửa mới dừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn Cản Kình, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sắt tinh, thứ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bản thân mình cũng chưa từng thấy qua. Sắt tinh được gọi là nguyên liệu cực phẩm chỉ có dùng trong đấu binh. Sắt tinh hoàn toàn không cùng một khái niệm với tinh sắt. Cho dù là tinh sắt thập cấp, ở trước mặt sắt tinh cũng như đất đá, cục gạch. Ngươi, trưởng cửa hàng, Cản Kình gãi đầu nhỏ giọng nói, mấy ngày nữa ta phải đi tham gia một thí luyện của học viện, cho nên muốn thuận lợi rèn ra một thanh binh khí. Cuối cùng lo lắng nửa ngày, ta vẫn quyết định dứt khoát chế tạo một thanh đấu binh cho riêng mình. Thoáng cái, bàn tay Phất Lan Lâm bịt miệng Cản Kình, sắc mặt thận trọng khác thường, thấp giọng nói, chuyện này, ngươi nói cho ta một chút là được rồi. Ngàn vạn lần không nên nói cho bất kỳ người nào khác. Ta không quan tâm ngươi có thật sự chế tạo được đấu binh hay không, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Vũ khí này sau khi rèn xong, thử qua, lập tức dùng vải bọc kín lại cho ta. Toàn bộ thành Áo Khắc Lan mới có mấy thanh đấu binh. Ngươi trang qua chỉ là học viên chiến sĩ năm nhất, chỉ sợ cũng chỉ là chiến sĩ nhị, tam cấp. Nếu như để cho chiến sĩ bát cấp trở lên chú ý, bọn họ thật sự sẽ vì thanh đấu binh này, bí quá hóa liều giết ngươi đoạt vũ khí, chỉ sợ không chỉ chiến sĩ bát cấp. Phất Lan Lâm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút lại nói, ngay cả thành chủ đại nhân cũng có thể sẽ động tâm. Hắn không có đấu binh sao? Tiểu tử, có người nào lại ngại đấu binh nhiều không? Cản Kình Vút bị Phất Lan Lâm nhảy dựng lên đập đỏ đầu gật đầu. Chính là bởi vì biết Phất Lan Lâm sẽ không nói ra đi đấu binh chuyện, mới có thể nói cho vị này Khả Kính điếm trưởng. Mình từ nhỏ đọc sách cũng biết Phất Lan Lâm nói đạo lý này. Chỉ có điều Cản Kình không mấy lo lắng đối với chuyện có người cướp đao. Bản thân hắn là chiến sĩ cửu cấp. Cho dù trong tay không có đấu binh, tùy tiện cầm một con dao làm bếp thịt, cơ hồ vẫn có thể xông pha trong toàn bộ thành Áo Khắc Lan. Nếu như thêm một thanh đấu binh chẳng mã đao, ngoại trừ Lôi Địch và nữ nhi của hắn ra còn có thành chủ, thật đúng không tìm ra được người nào có thể đơn đả độc đấu đánh thắng được hắn. Về phần thành chủ, Cản Kình cũng không quá để ở trong lòng. Dựa theo lời Lôi Địch nói, vị thành chủ đại nhân hiện tại Trát Gia Lạc là một người rất thông minh, hơn nữa cuộc sống hàng ngày cũng không tốt lắm, rất nhiều chuyện đều cần nhờ Lôi Địch giúp đỡ. Một người thông minh, thời điểm cuộc sống hàng ngày còn không tốt, Cản Kình không tin hắn sẽ vì một thanh đấu binh đắc tội Lôi Địch, người duy nhất có thể giúp hắn áp chế Khải Gia. Sau khi ăn tối trong cửa hàng rèn xong, Cản Kình nằm ở trên võng trong hậu viện nghỉ ngơi một chút, ngửa đầu nhìn mặt trời chiều phía chân trời, cảm nhận đấu khí trong cơ thể một lần nữa lại trở về từng chút một. Một ngày điên cuồng rèn sắt tinh, Cản Kình cảm giác được lúc mình sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt, số nhiệt lượng có thể tích trữ trong cơ thể so với trước đây đã tăng lên. Đó là do đấu lực cửu cấp đã tăng lên. Nhìn bầu trời đầy sao thay thế cho trời chiều, Cản Kình hoạt động cánh tay đã khôi phục lực lượng nhảy xuống võng, muốn đi vào thế giới vô tận. Nếu chưa đủ thể lực, sắc mặt khó coi của Bố Lai Khắc có thể hù chết người. Ban đêm trên đường phố thành Áo Khắc Lan bình thường rất yên tĩnh. Ngoại trừ mấy tử quán có âm thanh huyên náo, cũng chỉ có quân nhân thỉnh thoảng đi ngang qua trong thành. Liên tiếp có vài tiếng kêu gào không chút kiêng kỵ từ đầu đường đối diện vang lên. Cản Kình khẽ nhíu mày nhìn ba người từ phía xa đi tới. Trong tay bọn họ cầm bình rượu, dắt nhau lắc lư trong gió đi về phía chi sớm như vậy đã uống say rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Tu La dưới ánh trăng. Trước kia, tầm giờ này các tử quỷ mới đang trong cao trào uống. Phải qua hai canh giờ nữa trên đường phố mới xuất hiện tử quỷ. Ta là vô thám hiểm vĩ đại nhất chân sách. Ta chiến sĩ vĩ đại nhất. Ta là quốc chủ. Tất cả mỹ nữ đều là của ta. Những tiếng kêu gào của mấy gã say rượu không ngừng vang vọng. Cản Kình giơ tay lên bịt mũi bước nhanh hơn, len lén lắc đầu phát sinh tiếng cười khổ bất đắc dĩ. Loại người điên cuồng uống rượu này thông thường đều là người ngày thường sống không được như ý. Không đúng, Cản Kình bỗng nhiên cảm giác được một sát ý. Hai mắt hắn nhanh chóng trợn tròn, chân phải đạp xuống đất. Cổ chân kèm theo đấu lực cửu cấp bạo phát nhanh chóng. Thân thể hắn giống như một cái roi vụt vào trong không khí rất nhanh trượt tránh sang một bên. Ngay trong nháy mắt khi Cản Kình đạp xuống đất phát động đấu lực, một đao quang sáng như tuyết, bỗng nhiên bạo phát trong đêm đen. Đao quang hoa lệ phản xạ hàn quang của mặt trăng, phóng ra sát khí nồng đậm. Sao? Khóe mắt Cản Kình căng ra, ánh mắt đảo qua đám người vừa rồi còn say khướt, trong nháy mắt đã sinh long hoạt hổ. Đầu hắn hơi nghiêng sang bên cạnh, tên bắn lén với cự ly gần, từ trong tay áo một chiến sĩ bắn ra. Gần như bay lướt qua tóc hắn, một đao một mũi tên đánh lén thất thủ, ba gã chiến sĩ đồng thời sửng sốt. Bọn họ cũng không tin nổi khi mình đã bày ra thiết kế cạm bẫy tốt như vậy, lại bị một học viên chiến sĩ trong học viện tránh thoát. Hơn nữa đấu lực của đối thủ còn quá mạnh mẽ như vậy, thoạt nhìn dường như là đấu lực bát, cửu cấp. Vì sao? Muốn giết ta sao? Nhanh như tia chớp, trong đầu Cản Kình xẹt qua ý niệm không hiểu. Thân thể hắn lại không hề dừng lại, chân trái trượt đạp xuống đất, giày và mặt đất ma sát phát ra một tiếng động, giống như một con chuột nào đó kêu thảm thiết trước khi chết. Toàn thân hắn mượn lực đẩy cường đại xông tới tiếp đao. Tiểu tử này không sợ chết sao? Tên chiến sĩ thứ ba dướn mày,

Cản Kình đã giơ đao sáng như tuyết hóa thành lưu tinh trên bầu trời nhanh như tia chớp, chém gãy cánh tay có ám tiễn vừa giơ lên. Hơn nữa, hắn sử dụng chiến đao bổ từ trên đầu chiến sĩ này tới tận đũng quần, biến thành hai nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, Tu La dưới ánh trăng 2. Trên chiến trường, chỉ có ma tộc chết đi mới là an toàn nhất. Cản Kình ở núi phía Tây nhiều ngày, đã nhận thức đầy đủ đối với những lời trong sách giáo khoa. Đồng thời hắn còn phát triển trở thành, chỉ có kẻ địch chết mới là an toàn nhất. Hai đao giết hai người. Cản Kình xoay người lại cầm lấy cổ tay kẻ địch đang kêu gào thảm thiết vung lên hai đao. Trực tiếp khiến hai cánh tay của đối thủ rơi xuống. Nhìn hắn đau đớn kêu la thảm thiết trên mặt đất lạnh lùng hỏi, ai, sai ngươi tới giết ta? Ta ở chỗ này, hình như không đắc tội ai. Chiến sĩ bị chém hai cánh tay, chỉ lăn lộn kêu la thảm thiết, trong ánh mắt lộ ra sự phẫn hận và e sợ đối với Cản Kình. Hắn cũng không nói bất luận một câu gì. Cờ chỉ có hai con ngươi vẫn đang không ngừng đánh chuyển động. Ngươi đang đợi quân chỉ an đi tuần sao? Cản Kình khẽ cười. Ở trong thành, đánh nhau ẩu đả đều là chuyện không được phép. Giết người, bất luận mình có lý hay không, đều sẽ khiến bản thân bị phiền phức. Pháp luật Hoàng Triều chân sách không cho phép biện hộ. Đến lúc đó người này cắn ngược lại một cái, có lẽ nói mình say rượu ẩu đả, như vậy tội giết người này của mình, sợ rằng chạy không thoát được. Cho dù có thể thoát khỏi tội giết người, nhưng cái tội tự vệ ngộ sát này nhất định không cách nào giải vây. Những luật như vậy, trong sách vở án kiện luật pháp của Càn gia về Hoàng Triều chân sách có ghi lại không ít. Cản Kình biết ít nhất là bị xung quân vào chiến trường nhân ma 20 năm. 20 năm, cho dù là chiến sĩ hàng ma, cũng không nhất định có thể sống sót trong chiến trường nhân ma sau 20 năm. Ngươi rất đau phải không? Ta còn có thể khiến ngươi đau hơn. Ví dụ như chém đứt hai chân ngươi. Cản Kình mặt lạnh giơ năm ngón tay lên. Ta có thể nói cho ngươi biết, mặc dù tiếng kêu thảm thiết của ngươi rất lớn, nhưng căn cứ vào tình huống bình thường, bây giờ quân chỉ an trong thành hẳn đang tuần tra ở phố bên cạnh, chạy tới nơi này cần 5 phút đồng hồ.